Khí phụ trọng sinh, đích nữ đấu trạch môn. Chương 71, vô tình đưa đến tai họa ngầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân, không tốt, tiểu thư sinh bệnh, nghe vài cái nha hoàn nói. Một canh giờ trước, cứ nôn cho đến bây giờ vẫn chưa dứt. Giọng nói lo lắng của Bích Thủy xuyên qua tấm rèm che truyền đến. Cái lược ở trong tay Tống Thị rơi xuống. Nàng vội vã quát, tiểu thư sinh bệnh chuyện lớn như vậy, vì sao đến bây giờ mới nói? Nói xong, Tống Thị xốc bức rèm che lên. Bức rèm che bị Tống Thị xốc mạnh, phát ra sàn sạt thanh âm. Bích Thủy ngẩng đầu, liền nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của Tống Thị đang nhìn chính mình. Trong lòng không khỏi cả kinh, phu nhân khi nào đã trở nên lãnh khốc như vậy? Ánh mắt kia dường như muốn khoét vào người nàng. Tống Thị tựa hồ cũng nhận thấy được ánh mắt của mình không đúng, lập tức thu liễm cảm xúc, cố gắng bình phục chính mình nói. Đã thỉnh đại phu chưa? Đã phái người đi thỉnh. Từ ma ma cũng chạy đi qua, giúp tiểu thư làm mấy cách chữa từ dân gian. Bích Thủy thật cẩn thận nói. Thấy sắc mặt Tống Thị không còn khó coi giống như vừa rồi, Bích Thủy tiếp tục nói. Có lẽ tiểu thư là ăn nhầm phải thứ gì, nôn một lát liền không sao. Tống Thị nghe vậy, đột nhiên cả kinh, hiện tại còn chưa tới bữa tối, mà lúc giữa trưa nữ nhi đến, cũng đã sớm dùng qua ngọ thiện. Như vậy, duy nhất có vấn đề, chính là bát tổ yến kia. Bích Thủy, người đợi một lát liền thỉnh đại phu lại đây. Tống Thị sắc mặt tái nhợt. Hình như là có người ở trong đồ ăn động tay động chân. Chính mình còn bất chi bất giác. Kia có phải hay không đại biểu cho chính mình mấy năm nay không mang thai? Có phải hay không cũng là có người đang âm thầm động tay chân? Đợi cho đại phu thay Tô Giáng Thần bắt xong mạch, kê vài phương thuốc, đã bị Bích Thủy vội vã thỉnh đến trong phòng Tống Thị. Để đại phu thay Tống Thị bắt mạch, liền nhíu mày nói. Phu nhân thân thể không có gì đáng ngại. Chỉ là cái gì? Tống Thị vội vàng hỏi. Phu nhân, người có phải thường xuyên sử dụng loại dược vật đại loại như canh tránh thai? Đại phu thấy Tống Thị sắc mặt trắng bệch, càng phát thêm nghi hoặc. Hắn nói, loại dược vật này là không thể thường xuyên sử dụng. Lâu dài, chẳng những sẽ khó mang thai con nối dòng, cũng có chút gây trở ngại đối với thân thể. Tống Thị nghe vậy, càng thêm choáng váng. Nguyên lai những năm gần đây, nàng không thể mang thai, không phải bởi vì thời điểm sinh Giáng Thần bị tổn hại đến thân mình, mà là có người đang âm thầm giở trò. Trong phòng trừ bỏ đại phu, chỉ còn lại Từ Ma Ma và Bích Thùy. Những người khác đều bị phái đi ra ngoài. Cho nên, lúc đại phu hỏi Tống Thị như vậy, Bích Thủy lập tức trách mắng. Lời nói vô căn cứ. Phu nhân chúng ta ngày đêm mong đợi hài tử, làm sao lại dùng canh tránh thai? Lời này vừa ra, Bích Thủy lập tức phát giác chính mình nói sai. Vội vàng liền thối lui sang một bên. Còn vị đại phu kia, cũng lập tức hiểu được căn nguyên. Xem ra trong việc này có liên quan đến âm mưu trong nội trạch. Tiễn bước đại phu, Tống Thị sắc mặt vẫn phát thanh, nhìn đơn thuốc trong tay, trong lòng càng thêm chua xót. Bị người ta ám toán lâu như vậy, chẳng lẽ dùng vài đơn thuốc liền có thể tẩm bổ trở lại? Từ Ma Ma thấy Tống Thị sắc mặt thập phần không tốt, khép lại cửa phòng, sau đó đi đến trước mặt Tống Thị phúc phúc thân mình nói. Phu nhân, trước mắt không phải là thời điểm thương tâm. Vẫn là nghĩ cách xử trí chuyện này như thế nào mới là thượng sách. Xử trí, Tống Thị khóe miệng cười lạnh nói. Đám nô tài phản bộ chủ tử, đánh chết cũng không oan. Từ Ma Ma âm thầm dùng khóe mắt liếc nhìn Tống Thị. Vừa đúng chạm vào ánh mắt giận dữ của Tống Thị. Tống Thị nói, như thế nào, ngươi cảm thấy lòng dạ ta quá độc ác sao? Từ Ma Ma không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh nói. Phu nhân, nói một câu khó nghe, phu nhân làm như thế, chẳng những uy hiếp không được hạ nhân, còn dễ dàng để cho những kẻ khác thừa dịp. Cách chương.